Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 43, sư tôn đang ở đâu hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Quan Kỳ lắc đầu, mỉm cười, không cần đâu, ta ăn của ngươi, ở trong phòng ngươi, chẳng lẽ cứ mãi như vậy? Ta có rất nhiều tiền. Lý Hành Chu lắc nhẹ túi càn khôn, giọng điệu thản nhiên, rất nhiều. Quý Quan Kỳ bật cười, cách nói chuyện của ngươi rất giống một người ta từng quen. Ai? Lý Hành Chu lập tức ngẩng đầu nhìn y, trong mắt ánh lên tia chờ mong. Nhưng câu trả lời mà hắn nghe được là, Lộ Tiểu Trì, người mà ta nhắc đến hôm qua ấy. Lộ Tiểu Trì, có lẽ hai người các ngươi hợp nhau lắm. Hắn cũng là người luôn chân thành với mọi người, đối xử tốt với bằng hữu, rất đáng để kết giao. Lộ Tiểu Trì, trong mắt Lý Hành Chu thoáng hiện một tia tức giận, nhưng hắn không dám để Quý Quan Kỳ nhận ra. Hắn chỉ bình tĩnh phe phẩy quạt ngọc, cố gắng đè nén cảm xúc. Quý Quan Kỳ thấy vậy, hỏi, ngươi nóng à, cuối thu rồi mà. Lý Hành Chu im lặng một lúc rồi đáp, tâm hỏa hơi vượng. Hắn dừng một lát, sau đó nói tiếp, không sao, ngươi cứ ăn đi, ta ra ngoài dạo một chút. Nói rồi, hắn xoay người rời khỏi phòng. Nhưng thực ra, hắn chẳng đi đâu xa, chỉ loanh quanh gần quán trọ. Cho đến khi quay lại, hắn phát hiện căn phòng trống không, Quý Quan Kỳ đã biến mất. Sắc mặt Lý Hành Chu lập tức thay đổi, quạt ngọc cũng bị thu lại. Một cảm giác hoảng loạn bất chợt tràn tới, siết chặt lấy lòng hắn. Cảm giác này, quen thuộc đến đau đớn. Chỉ rời đi một lát, lúc quay về đã không còn ai trong phòng. Trong khoảnh khắc ấy, Lý Hành Chu suýt nữa nghĩ đến chuyện phong tỏa cả thành. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Không phải ngươi nói ra ngoài dạo một lát sao? Sao quay lại nhanh thế? Lý Hành Chu hơi nheo mắt, chậm rãi dương quạt che nửa khuôn mặt. Giọng điệu tỏ ra hờ hững. Ngươi đi đâu vậy? Ra ngoài cho ngựa ăn cỏ thôi. Lát nữa chúng ta còn phải lên đường. Quý Quan Kỳ cười, nói tiếp. Những điều ngươi nói hôm qua, ta đều nhớ kỹ. Trước đây ta chưa từng tìm hiểu về Thiên Cơ Môn. Giờ nghĩ lại, có lẽ là ta đã quá thiển cận. Thật sự, hứng thú của y đã bị khơi dậy. Nếu những lời Lý Hành Chu nói là thật, thì Tông Chủ Huyền Thiên Tông, người lẽ ra đã chết từ 29 năm trước, rốt cuộc đã sống sót bằng cách nào? Chẳng lẽ chỉ cần canh giữ Thiên Đạo Thạch là có thể kéo dài mạng sống? Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Quý Quan Kỳ, Lý Hành Chu không vòng vo mà nói thẳng, đừng nghĩ nhiều, trước thời điểm đại hạn đến, Kiều Thiên Y đã dùng một cách nào đó để ràng buộc bản thân với Thiên Đạo Thạch. Tạm thời qua mặt Thiên Đạo, thoát được cái chết. Hắn hơi ngừng lại, rồi nói thêm, nhưng hắn không thể rời khỏi Thiên Đạo Thạch quá xa. Nếu vượt giới hạn, Thiên Đạo sẽ phát hiện. Đến lúc đó, hắn vẫn phải chết. Không phải ngươi từng nói, nghịch thiên đoạt mệnh cuối cùng cũng sẽ bị thiên khiển sao? Quý Quan Kỳ hỏi lại, không rõ câu hỏi đó đã chạm vào điều gì, nhưng Lý Hành Chu bỗng im lặng. Hắn trầm mặc hồi lâu, không đáp. Quý Quan Kỳ bật cười, xem ra đây là bí mật không tiện tiết lộ rồi. Là ta đường đột. Lý Hành Chu chỉ khẽ lắc đầu, nhưng vẫn không đưa ra lời giải thích. Sau khi ăn xong, hai người dắt Thiên Lý Câu ra khỏi chuồng ngựa, chậm rãi rời khỏi thành. Quý Quan Kỳ hỏi, thành trì gần Thiên Cơ Môn có gì thú vị không? Lý Hành Chu suy nghĩ một chút, vừa xoay cây quạt trong tay vừa mỉm cười. Rất thú vị, ở đó có nhiều sòng bạc nhất trong tu chân giới. Đặc biệt là về đêm, chắc chắn rất náo nhiệt. Cờ bạc, Quý Quan Kỳ hơi kinh ngạc, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Đúng vậy, cờ bạc đòi hỏi thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Lý Hành Chu chậm rãi nói. Nhưng thực chất là 3 phần may mắn, 7 phần kỹ năng. 10 người vào thì 9 người thua. Nhất là sòng bạc lớn nhất, Đại Mộng, nơi tiêu tiền không chớp mắt, đúng là chốn xa hoa hưởng lạc thực sự. Quý Quan Kỳ nhíu mày, đại mộng, một giấc mộng phù du, cờ bạc chính là đặt cược vào gan dạ và vận khí. Lý Hành Chu cười nhạt, nhưng đệ tử Thiên Cơ môn bị cấm tham gia, đặc biệt là không được đánh cược những thứ liên quan đến thiên cơ. Quý Quan Kỳ vốn chẳng mấy quan tâm đến chuyện cờ bạc. Trước đây từng nghe nhắc qua vài lần, nhưng chưa từng để ý, chỉ là lúc này, khi nghe câu cuối của Lý Hành Chu, y bỗng cảm thấy tò mò, vì trên tầng cao nhất của đại mộng, mỗi đêm chỉ có một ván cược, cược vào một thứ duy nhất. Lý Hành Chu hạ giọng, là gì? Quý Quan Kỳ lập tức tò mò, vận khí. Lý Hành Chu bật cười, quân vương đặt cược quốc vận, thường dân đặt cược tài vận, có bao nhiêu vận khí thì cược bấy nhiêu, vận khí không biến mất, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác, bàn cược chỉ là công cụ định đoạt mà thôi, ngay cả cái đó cũng có thể đánh cược sao? Quý Quan Kỳ kinh ngạc thật sự. Lý Hành Chu gật đầu, nhướng mày. Bàn cược trên tầng cao nhất của đại mộng và thiên đạo thạch ở Huyền Thiên Tông thuộc cùng một dạng tồn tại. Cả hai đều có thể làm trung gian để chuyển giao, dù là vận mệnh hay thiên khiển. Giọng hắn như thể đang kể một chuyện nhỏ nhặt, nhưng Quý Quan Kỳ lại nghe rất chăm chú. Thiên khiển, theo như lời Lý Hành Chu, thiên khiển không biến mất, mà chỉ bị chuyển rời. Nói cách khác, tông chủ Huyền Thiên Tông đã rời thiên khiển của mình sang kẻ khác để đổi lấy mạng sống. Vậy còn y thì sao? Y trọng sinh từ cái chết. Vậy thiên khiển của y có bị chuyển sang người khác không? Suy nghĩ này chỉ lướt qua đầu Quý Quan Kỳ, rồi lập tức bị y phủ nhận. Nếu bản thân không chống đỡ nổi, thì phải tìm cách để thiên khiển biến mất. Y tuyệt đối không thể để người khác thay mình gánh chịu. Lý Hành Chu bỗng dừng bước, hơi nghiêng mặt nhìn sang Quý Quan Kỳ, ánh mắt sắc lạnh nhưng sâu thẳm. Hôm nay, hắn lại thay sang một bộ y phục khác, bên hông đeo một miếng ngọc màu xanh lam, mềm mại như lông vũ, thoạt nhìn đơn giản nhưng thực chất cực kỳ nổi bật. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Quý Quan Kỳ có thể cảm nhận được cả hơi thở của hắn. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai y, vỗ khẽ vài cái, giọng nói của Quý Quan Kỳ vang lên. Nếu ta đoán không sai, người chơi ván cược đó nhiều nhất là đệ tử Thiên Cơ môn, những kẻ đã bị trục xuất khỏi sư môn. Lý Hành Chu nhướng mày, như thể hài lòng với câu trả lời này. Con người, một khi đã từng có được thứ gì, từng chạm đến thứ gì, thì luôn muốn chiếm lại nó. Quý Quan Kỳ nói tiếp, đệ tử Thiên Cơ môn là những người tiếp xúc nhiều nhất với thiên đạo, với vận mệnh, cho nên những người sinh ra trong môi trường như thế, hoặc là cực kỳ cẩn trọng, hoặc là cực kỳ ngông cuồng. Y nhìn Lý Hành Chu, lặng lẽ đánh giá xem hắn thuộc kiểu nào. Ban đầu y nghĩ, với vẻ ngoài kiêu ngạo ấy, hắn hẳn là loại người ngông cuồng không biết sợ. Nhưng sau khi quan sát kỹ hơn, Quý Quan Kỳ lại nhận ra, Lý Hành Chu rất biết kiềm chế, nhìn có vẻ phóng túng, nhưng thực chất lại cực kỳ thận trọng. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn không giống Lộ Tiểu Trì, mà lại có vài phần giống Kê Tinh Châu. Nhưng Kê Tinh Châu không giống Lý Hành Chu, sự cẩn trọng của hắn là để duy trì cân bằng giữa vô số linh thú trong tay, chứ không phải để che giấu sự kiêu ngạo như người kia. Ngay khi hai người vừa dắt Thiên Lý Câu rời khỏi quán trò, họ liền chạm mặt một người mà Quý Quan Kỳ chẳng muốn gặp nhất. Tiêu Đường Tình, đúng là oan gia ngõ hẹp. Hiển nhiên, Tiêu Đường Tình cũng không ngờ sẽ gặp y ở đây. Hắn bước nhanh về phía trước, gọi lớn, đại sư huynh, nhưng bước chân Quý Quan Kỳ không hề dừng lại. Lý Hành Chu liếc nhìn Tiêu Đường Tình một cái, rồi tiếp tục sải bước theo sau Quý Quan Kỳ, vờ như không nghe thấy. Tiêu Đường Tình vội vàng bước tới chặn đường, ngăn hai người lại. Sư huynh, ta chỉ muốn nói vài câu với huynh thôi. Lý Hành Chu đứng bên cạnh hoàn toàn bị Tiêu Đường Tình phớt lờ. Đến cả một cái liếc mắt cũng không có. Quý Quan Kỳ chẳng muốn phí lời, liền tìm cách vòng qua để rời đi. Đường lớn như vậy, tránh không được thì né. Chẳng lẽ còn không đi nổi? Nhưng Tiêu Đường Tình như đã đoán trước được, lập tức lớn tiếng, đại sư huynh, khi huynh còn ở Thiên Xà Thành, sư tôn cũng đã đến đó. Ngươi phải cẩn thận hắn. Chẳng lẽ ta chỉ cần cẩn thận một mình hắn sao? Quý Quan Kỳ vừa dứt lời, bên cạnh bỗng vang lên tiếng rác, khô giòn, âm thanh của thứ gì đó bị bẻ gãy. Y quay đầu nhìn thì thấy cây quạt ngọc trong tay Lý Hành Chu đã nứt toác một đường. Hắn bình thản thu quạt lại, rút từ túi càn khôn ra một cây quạt trúc quý, loại trúc ngọc hiếm có của Vạn Hoa Tông. Trên thân còn có ấn ký của Luyện Khí Tông, hiển nhiên đã được luyện thành pháp bảo. Tiếng động ấy không chỉ khiến Quý Quan Kỳ chú ý, mà cả Tiêu Đường Tình cũng khẽ rùng mình. Lúc này hắn mới nhận ra, vừa rồi, hắn hoàn toàn phớt lờ người kia. Chẳng lẽ vì quá kích động khi thấy Quý Quan Kỳ mà ngay cả cảnh giác tối thiểu cũng không có. Ánh mắt Tiêu Đường Tình quét xuống ngọc bài bên hông Lý Hành Chu, nhìn thấy dấu ấn quen thuộc, lập tức lên tiếng, thì ra là đạo hữu của Thiên Cơ Môn. Hắn khẽ chắp tay hành lễ, nhưng Lý Hành Chu chỉ hờ hững liếc một cái, ngay cả lễ nghi tối thiểu cũng không buồn đáp lại. Đệ tử Thiên Cơ Môn vốn có tiếng là cao ngạo, nhưng ít nhất vẫn giữ thể diện bên ngoài, đến cả câu khách sáo mà cũng không thèm nói, đúng là hiếm thấy. Tiêu Đường Tình khẽ nhíu mày, nhưng cũng không so đo mà bỏ qua. Hắn nhìn thẳng vào Quý Quan Kỳ, trầm giọng nói, đại sư huynh, ta muốn nói chuyện riêng với huynh. Quý Quan Kỳ không đáp, chỉ quay sang Lý Hành Chu, thản nhiên nói, lên ngựa. Rõ ràng y chẳng có ý định nói chuyện, đây đã là sự bình tĩnh cuối cùng y có thể dành cho hắn. Nhưng Tiêu Đường Tình bỗng bật ra một câu, đại sư huynh, ta biết rồi. Người cõng ta rời khỏi phúc địa trong bí cảnh chính là huynh. Hắn nhìn y, giọng nói mang theo chút khẩn thiết. Sư huynh, Quý Quan Kỳ khẽ thở dài, ánh mắt rơi xuống người đối diện. Y chậm rãi nâng tay phải lên, khóe môi nhếch thành một nụ cười lạnh. Đúng, người cứu ngươi là ta, còn người bị ngươi đánh gãy tay cũng là ta, nói xem. Ngươi có phải là kẻ lấy oán báo ơn không? Trong động Thiên Phúc Địa, y từng dùng tay phải đỡ một cước của Tiêu Đường Tình. Khoảnh khắc đó, xương tay y gãy vụn, cơn đau thấu xương ấy đến giờ vẫn còn khắc sâu trong ký ức. Sắc mặt Tiêu Đường Tình lập tức trắng bệch. Hắn lắp bắp, sư huynh, lấy oán báo ơn, bản tính khó đổi. Quý Quan Kỳ ngồi vững trên lưng ngựa, chậm rãi thốt ra từng chữ. Kiếp trước, chính Tiêu Đường Tình từng dùng câu này để mắng y. Kiếp này, y trả lại nguyên vẹn. Trong lòng dâng lên một cây ết. C, M khó tả. Y cười nhạt, hiện tại ta còn có thể bình tĩnh nói chuyện với ngươi. Đừng ép ta đoạn tuyệt hoàn toàn. Tiêu Đường Tình, đừng tự rước nhục. Y còn kiêng nể sự có mặt của Lý Hành Chu, không muốn làm mọi chuyện quá khó coi. Nhưng đúng lúc y quay sang, thấy Lý Hành Chu đang nhìn y, đối phương khẽ cất giọng. Quan Kỳ, chỉ hai chữ đơn giản, nhưng lại như một cây châm đâm thẳng vào lòng Tiêu Đường Tình. Hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn kỹ người mà nãy giờ hắn phớt lờ không thèm để mắt. Sắc mặt hắn lập tức tối lại, chất vấn, ngươi gọi huynh ấy là... Quan Kỳ, ngươi và huynh ấy là quan hệ gì? Lý Hành Chu hơi nhướng mày, khóe môi nhếch lên thành một đường cong sắc bén. Hắn cúi đầu nhìn Tiêu Đường Tình, thản nhiên đáp, tất nhiên là quan hệ đồng hành trên đường, chung chăn chung gối, ngươi có ý kiến gì sao? Nếu biết điều thì tránh ra. Quý Quan Kỳ, không khí lập tức đông cứng. Tiêu Đường Tình ra tay ngay tức khắc, hoàn toàn không cho Lý Hành Chu cơ hội phản ứng. Song nhận đao vung lên, chém thẳng về phía hắn. Nhưng trước khi đao kịp chạm tới, một thanh kiếm đã chắn ngang. Quý Quan Kỳ nhảy khỏi ngựa, một tay ôm lấy Lý Hành Chu, tay còn lại rút kiếm ngăn chiêu. Giọng y lạnh như băng: "Tiêu Đường Tình, ngươi thật sự muốn động thủ với ta ngay ở đây?" Lý Hành Chu khẽ khép chiếc quạt trúc lại, môi nhếch nhẹ, trong mắt hiện lên ý cười châm chọc, đầy vẻ khiêu khích. Hắn cúi đầu, ánh mắt lướt qua cánh tay đang ôm lấy eo mình, là tay phải, mà Quý Quan Kỳ lại dùng tay trái để cầm kiếm. Nhớ lại những gì y nói vừa rồi, vẻ mặt Lý Hành Chu thoáng trầm xuống. Hắn nghiêng đầu nói nhỏ: "Ngươi không cần ra tay." Rồi không đợi Quý Quan Kỳ đáp, hắn giật lấy thanh kiếm, tung người nhảy xuống ngựa. Kiếm pháp của hắn nhanh, gọn, tàn nhẫn, hoàn toàn khác biệt với Quý Quan Kỳ. Mỗi chiêu đều âm hiểm, như rắn độc rình mồi, nhắm thẳng vào điểm chí mạng. Lúc này, Tiêu Đường Tình mới thực sự nghiêm túc, vì hắn bắt đầu cảm nhận được áp lực. Quý Quan Kỳ ngồi trên ngựa quan sát, nhìn vài chiêu thì khẽ lẩm bẩm: "Chẳng lẽ hắn cũng là kiếm tu? Vậy kiếm của hắn đâu?" Nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu, y đã phát hiện ra điều gì đó bất thường. Đao pháp của Tiêu Đường Tình đột nhiên thay đổi, từng chiêu, từng thức đều rất quen thuộc. Y nhận ra ngay, đó chính là đao pháp mà y từng sáng tạo, nhưng ở kiếp này, y chưa từng dạy hắn. Một suy đoán rợn người lóe lên trong đầu Quý Quan Kỳ. Tiêu Đường Tình cũng là kẻ trọng sinh. Kết thúc trận đấu, Lý Hành Chu dùng kiếm xuyên qua vai Tiêu Đường Tình. Ngay khi định vung kiếm chém thêm một nhát ngang cổ, giọng Quý Quan Kỳ vang lên: "Hành Chu, lên ngựa." Lý Hành Chu liếc nhìn y, thấy sắc mặt Quý Quan Kỳ không còn nụ cười như trước. Hắn không hỏi gì thêm, chỉ lau sạch thanh quân tử kiếm rồi trả lại cho y. "Được." Hai người cưỡi ngựa lướt qua Tiêu Đường Tình. Hắn ôm lấy bả vai đang chảy máu, ánh mắt đầy vẻ không cam tâm. Hắn, một thiên tài trẻ tuổi, danh tiếng lẫy lừng khắp tu chân giới, đệ tử kiêu hãnh của Huyền Thiên Tông, vậy mà hôm nay lại thua dưới tay một đệ tử Thiên Cơ Môn. Cách chương